Thần cấp anh hùng, chương 35, ô cướp biển kìa. Góc truyện audio.com. Chấm, Đại Phi đờ đẫn đọc xong bài viết chửi bới hắn. Trong lòng tĩnh lặng như mặt nước mùa thu. Năm đó ca còn chữa trị cho cả server cơ. Tí này nhằm nhò gì? Giết về cấp không thì sao? Chuyện bé xíu như vậy mà đòi mắng ca đến chết hả? Lại còn hô hào server đuổi giết ca. Nực cười, đúng là cư dân mạng. Toàn là bò, nói đi cũng phải nói lại. Giờ không phải là ngày xưa. Ca giờ muốn kiếm tiền. Gây thù chuốc oán quá cũng không hay lắm. Mặc dù ca mới chỉ có một kẻ thù. Nhưng hiện tại tên ca chói mắt quá rồi. Ca không muốn giết người cũng sẽ có người nhân danh công lý đến tìm ca. Phiền quá đi mất, con mịa huyết hải cuồng đào. Mày mượn đao giết người được lắm. Hiện tại việc cần ưu tiên nhất là xóa chữ đỏ. Lần này ca thu thập được không ít tin tức kỳ lạ quý hiếm về boss. Có thể bán được rất nhiều danh tiếng. Hai, đây là nghiệp năm xưa ca gây ra giờ phải trả đấy. Suy, muốn chơi chết ca hả? Không dễ vậy đâu, Đại Phi mở bản tin thời sự anh hùng ra. Ngồi cảm thán, hệ thống nhắc nhở, thuật trinh sát cảnh báo. Có ba chiếc thuyền lạ đang tiến đến gần bạn. Xin hãy cảnh giác, thuyền lạ, Đại Phi kinh hãi. Lập tức chạy tới bong thuyền dương ống nhòm lên nhìn. Quả nhiên phía trước, bên trái, bên phải có ba con thuyền đang xé gió lao tới. Thuyền buồm mái chèo, chắc chắn là cướp biển. Một số thuyền cướp biển giàu có cỡ lớn trông không khác gì tàu chiến hạm của đế quốc. Chỉ cần không dương cờ lên sẽ rất khó phân biệt. Nhưng thuyền buồm mái chèo thì chắc chắn là tàu cướp biển. Thuyền buồm mái chèo là loại thuyền buồm phía dưới đáy có khoang mái chèo. Nhìn từ xa trông những mái chèo đó giống như chân rết đang khua khoáng loạn lên trong nước. Ưu điểm của loại thuyền này không cần phải nói cũng biết. Vừa dùng sức gió vừa dùng sức người. Tốc độ vô cùng khủng khiếp, nhất là khi đi ngược gió. Ưu thế này sẽ càng rõ ràng. Nói chung, chỉ cần bị nó đuổi theo, chắc chắn sẽ chạy không thoát. Kiểu gì cũng phải đánh một trận. Khuyết điểm của chúng cũng rất rõ ràng. Khoang đáy là khoang chèo thuyền. Khiến cho thuyền chìm rất ít. Khả năng kháng sóng cực kỳ kém. Không phù hợp sử dụng ngoài đại dương. Cho nên thuyền buôn muốn tránh chúng rất đơn giản. Chỉ cần đừng lại gần vùng nước nông là được. Còn một khuyết điểm nữa. Đó là do thuyền ít chìm. Cho nên thân thuyền buộc phải xây thấp. Để tránh trọng tâm cao quá lật thuyền. Thuyền thấp cho nên khi tấn công những thuyền cao lớn sẽ rất khó nhảy sang bong thuyền bên kia. Cho nên yêu cầu đối với khả năng bay nhảy của cướp biển cũng rất cao. Hiện tại Đại Phi đã bị chúng theo dõi. Chạy chắc chắn không thoát rồi. Bị vây từ ba phía. Không cần đánh cũng biết là thua. Làm gì bây giờ? Đại Phi thẫn thờ tại chỗ. Cá mập trắng vừa mới ra sân. Cướp biển đã ùn ùn kéo tới. Cho ca một cái lý do chứng tỏ chú không dàn xếp đi hệ thống. Ầm, ầm, ầm, ba viên đạn khói đen bay vút lên từ ba chiếc thuyền. Mặc dù ca không hiểu ngôn ngữ cướp biển, nhưng đảm bảo không phải ý nghĩa tốt đẹp gì. Đại Phi dùng ống nhòm thấy bong thuyền, cột buồm của chúng bám chi chít cướp biển. Do thuyền buồm mái chèo có chiều cao khá khiêm tốn khiến cho việc nhảy thuyền rất khó khăn. Cho nên lũ cướp biển sẽ đứng trên cột buồm, một khi áp sát sẽ sử dụng phi câu móc vào cột buồm hoặc mép thuyền đối phương. Sau đó hoặc là trượt theo dây, hoặc là làm tác răng, nói chung là rất điệu nghệ, cần kỹ thuật rất cao. Ngẩn ngơ một lúc xong Đại Phi chợt tình, nhiều cướp biển như vậy mà không phát hiện ra một con quái vật khổng lồ đang ở gần hả? Coi như các chú không cho ca mặt mũi. Nhưng chỉ ít cũng phải nể mặt cá mập trắng một tí chứ. Vậy thì mượn đao giết người. Nói nôm na là lùa quái sát nhân. Ca chính là cao thủ trong lĩnh vực này đấy. Bất kể được hay không cũng phải làm. Đây là phương án duy nhất và cũng là phương án cuối cùng rồi. Đại Phi đi tới chỗ dây thừng đang cột vào buồm. Dây thừng đang căng như sắp đứt. Cột buồm thì rên rỉ kéo cọt liên tục. Đại Phi thử kéo kéo dây thừng. Không có gì xảy ra, Đại Phi liền nhảy lên trên dây, bắt đầu biểu diễn tiết mục đi trên dây thép, nếu như cá mập đã nuốt dây thừng vào bụng, thì nó ắt phải bực mình rồi chứ. Bực mình xong cho 500 đồng cảm xúc xem nào. Đại phi thử nhún nhún trên dây ầm, bọt nước văng tung tóe. Toàn bộ thân thuyền chấn động có phản ứng rồi. Ca lại nhảy, ầm, hoa nước nở bừng. Đại phi lập tức sợ rụt vòi. Đừng bảo ca chơi quá lố rồi nhé. Chưa kịp hại người đã tự hủy. Tiếng cướp biển hò la huyên náo ngày một gần. Vãi xoài, thấy cá mập trắng khổng lồ mà vẫn dám hót hả. Thuyền tiến lên cũng bắt đầu đi chậm dần lại. Cho ca xin tí huyết. Đại phi vọt tới bên hông tàu. Nhắm xe tên vào chiếc thuyền cướp biển bên phải. Chọn chỗ đông nhất. Pạc pạc, lập tức xuất hiện tiếng rên thảm thiết. Chấm, hệ thống nhắc nhở, bạn đánh chết một gã cướp biển, thu được 40 kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được tin tức không hoàn chỉnh về cướp biển. Hệ thống nhắc nhở, bạn tấn công thuyền cướp biển, gây 78 sát thương. Phát bắn đó giống như đặt một tấm vải đỏ lên chiếc thuyền. Khiến cho con bò tót cá mập trắng lập tức biến thành một quả ngư lôi. Dùng tốc độ khủng khiếp đâm về phía thuyền cướp biển. Trong tiếng hô kinh hãi của đám cướp biển, cá mập trắng đập vào đáy thuyền. Huỳnh, thuyền cướp biển rung lắc mạnh. Đám cướp biển bám ở cột buồm nhanh chóng rơi lả tả xuống boong thuyền. Lũ cướp biển bám ở mép thuyền lập tức rút rìu nhỏ ra ném vào cá mập. Bị đánh trả khiến cho cá mập càng trở nên điên cuồng. Liên tục đập mạnh vào đáy thuyền, khiến cho cả con thuyền suýt nữa bay khỏi mặt nước. Thành công rồi, đại phi nửa mừng nửa lo. Ầm, ầm, lại có thêm hai quả đạn khói bay lên trời. Thuyền cướp biển phía trước lập tức tiến tới hỗ trợ thuyền bên phải. Còn thuyền bên trái tiếp tục tiến đến gần thuyền tiến lên. Ôi vãi, thế này thì đánh cái nồi à, đây mà là thử thách hả? Rõ ràng là cướp biển đích thực mà. Xong rồi, mất thuyền rồi, đại phi bỗng dưng cảm thấy tĩnh lặng. Dù sao ca cũng kiếm đủ rồi. Ca chơi với chúng mày vậy. Đại phi vọt tới boong thuyền. Chuẩn bị chặt đứt dây thừng nối với cá mập trắng. Để cho nó giết cho sướng mồm thì thôi. Lúc này con thuyền bên trái đã tiếp cận. Thuyền có hai cột buồm. Chiều dài bằng một nửa thuyền tiến lên. Đám cướp biển đầu quấn khăn. Miệng ngậm dao. Tay cầm móc câu đang bám đầy trên hai chiếc cột buồm. Hoa ha ha ha. Khi nhìn thấy đại phi, chúng liền cười lớn, tung móc câu bám vào mép thuyền tiến lên. Đậu xanh, không kịp chặt dây thừng rồi. Ca liều với mày, đại phi lập tức lao về phía trước, đâm một phát vào gã cướp biển đang đu theo sợi dây bám vào mép thuyền. 13. Hệ thống nhắc nhở, kẻ địch chúng độc tố tê liệt, bị cắt đứt hành động. A a a, gã cướp biển bỗng nhiên buông tay khỏi sợi dây. Ngã xuống mặt biển, đại phi thít chặt mông. Tê liệt thế này khác gì giết con nhà người ta. Lạch cạch, lại có thêm hai móc câu bám vào thuyền. Đối với dân liều mạng như cướp biển, chết mấy đứa đồng đội chả có nghĩa lý gì. Á à, vẫn còn lì à, tới một giết một, tới hai giết cả hai. Đại phi lập tức vọt tới chỗ một chiếc móc câu, đâm vào không trung ùm. Lại có một gã cướp biển nữa ngã xuống biển. Đúng lúc này, một cột sóng bỗng xuất hiện ở giữa hai chiếc thuyền huỳnh. Thuyền cướp biển rung mạnh, cá mập trắng đến rồi. Ở đâu có thịt, ở đó có chẵm, tốc độ trong nước của nó có thể đạt tới 70 cây số một giờ đó. Ô tô của các chú có lên được đến mức đó không? Nộp phạt xong chưa? Đại phi rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ngửa mặt lên trời cười lớn. Giữa thuyền buồm cao lớn và thuyền cướp biển thấp bé, bản năng của cá mập đương nhiên mách bảo nó chọn thuyền bé để tấn công rồi. Đứng trước một vị bá chủ khát máu bậc nhất đại dương. Mấy cái thuyền bé xíu đó có thể làm gì? Chưa kể vị bá chủ đó hình thể to tương đương một con thuyền luôn. May mà mình không đánh nó một lần nào. Nếu không cái thuyền rách này chịu nổi mấy nốt nhạc, đám cướp biển nhanh chóng hiểu rõ tình thế. Lập tức rút lui, con thuyền bên trái đại phi thì xui xẻo hơn. Vừa rồi cột nước dâng cao đã khiến cho rất nhiều nước tràn vào trong thuyền. Làm thân thuyền bị nghiêng, chạy không nổi, đám cướp biển cố gắng chạy tới mép thuyền bên kia để duy trì cân bằng cho thuyền. Đương nhiên đại phi sẽ không đứng xem kịch vui rồi. hắn chạy tới chỗ xe tên, nhắm vào đám đông à đâu, nên nhắm vào chỗ thủng chứ. Ái chà, rốt cuộc nên bắn vào đâu giờ? Không ngờ ca lại đi quấn quýt cái chuyện vặt này. Hoa ha ha ha, nói chung cửa ải này ca lại vượt qua rồi. Ca đúng là cao thủ mà. Sao ca lại trâu bò thế này? Hoa ha ha ha. Cuối cùng con thuyền chứa hơn 100 gã cướp biển, sau khi bị đại phi và cá mập trắng vây công, cũng đã chìm nghỉm. Lũ cướp biển cố gắng khua đao chống cự, nhưng đều bị cá mập trắng chén sạch. Khung cảnh cực kỳ thảm khốc, vô nhân đạo, không ai có thể chịu nổi. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã đánh chìm một chiếc thuyền cướp biển cỡ trung, tiêu diệt toàn bộ cướp biển, thu được 80.000 kinh nghiệm, bạn thu được thành tựu thắng trận 1, tăng 10 điểm chỉ huy. Nhắc nhở người mới, khi bạn có thể tiêu diệt toàn bộ quân đoàn của đối phương, bạn sẽ được thưởng thêm điểm chỉ huy. Điểm thưởng phụ thuộc vào chênh lệch quân đội giữa hai bên và thiệt hại của bạn. Tối đa là 10 điểm. Đại phi nhướng mày, ca chỉ có một mình cũng có thể đánh thắng một cuộc chiến luôn. Kinh nghiệm thưởng cho nhiều thật. Mặt trời dần dần ngả về phía tây. Toàn bộ mặt biển đã bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ rực. Sau khi chiến đấu xong, cá mập cũng bị thương nặng, nổi lình phình trên mặt biển, máu chảy như suối. Thể lực của nó đã cạn, chuẩn bị ngáp rồi. Hai, ca nên nói gì bây giờ? Đây là cảnh giới cuối cùng của trai cò choảng nhau ngư ông hưởng lợi đó. Đại phi thở dài, thôi để ca tiễn chú một đoạn đường. Bài học rút ra, cư dân mạng toàn bò, không phải nghe bọn nó giống. Trai cò choảng nhau, ngư ông đắc lợi, thuyền buồm mái chèo, cách chương.